Đăng Hoa Tiếu, chương 226. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đêm dài không mộng mị, sáng hôm sau, khi gà vừa gáy, y quan viện đã bắt đầu náo nhiệt. Thường tiến dậy sớm từ khi trời còn chưa sáng, mặc áo rồi ra bếp nấu một nồi lớn nước thuốc thảo dược, toàn những loại giúp ổn định khí huyết và trừ tà như lá đào, dễ đại phong. Khi nước thuốc đã bốc mùi thơm đắng, ông gọi các y quan đang nghỉ trong viện dậy để tự mang bát bạc ra lấy. Rửa tay bằng nước thuốc thảo mộc vào sáng lễ tế là phong tục truyền thống. Lục Đồng đi lấy nước thuốc, tiện thể lấy thêm một bát cho Lâm Đan Thanh. Khi quay về phòng, vừa đặt chậu đồng đựng nước thuốc lên bàn, một người từ sau bình phong bước ra. Lâm Đan Thanh mặc một chiếc áo dài màu lam nhạt, tóc dài buộc cao bằng dây buộc cùng màu, thắt lưng đen bó sát. Áo dài dáng vẻ nho nhã, nhưng khi nàng mặc lại toát lên vẻ phong lưu như một bức họa thủy mặc. Nàng xoay một vòng trước mặt Lục Đồng, hỏi, trông thế nào? Lục Đồng nói, rất đẹp. Nàng liền đắc ý, đương nhiên rồi, muội cũng không tệ. Hôm nay là ngày tổ chức tế điển Thiên Chương Đài. Tối qua, Lục Đồng đã quay về y quan viện để sáng sớm cùng mọi người xuất phát. Tế điển Thiên Chương Đài vô cùng long trọng, náo nhiệt, kéo dài suốt cả ngày. Ban ngày, bên hồ Trường Lạc có cuộc thi đua thuyền đỏ, hoàng thượng lên lầu cao xem thủy kịch, rồi ban yến cho quần thần. Sau tế điển, buổi tối còn có nghi thức đại nột. Trong y quan viện, ngoài các ngự y được vào nội cung, phần lớn y quan, đặc biệt là những y quan mới nhậm chức, hiếm có cơ hội được chiêm ngưỡng thánh nhan, nên từ sớm đã bắt đầu phấn khích. Vừa đi đến cổng, đã thấy Thường Tiên dẫn theo một nhóm y quan chờ sẵn bên ngoài. Nhìn thấy hai người Lục Đồng, Thường Tiên liền giục, chỉ còn chờ hai người, mau lên xe thôi. Mọi người vội vàng lên xe ngựa, Lục Đồng và Lâm Đan Thanh cùng ngồi với vài y quan khác. Do sáng dậy trễ, Lâm Đan Thanh bóc mấy quả trứng gà vỏ xanh trên xe để ăn lót dạ trước. Thấy nàng có vẻ thật sự đói, Lục Đồng liền đưa cả phần trứng của mình cho nàng. Lâm Đan Thanh nhét một quả trứng vào tay nàng, "Lục muội muội, muội ăn chút đi, cả ngày lễ tế bận rộn, đông người, ăn chẳng được bao nhiêu đâu. Đây là lần đầu muội tham gia." Không biết đấy thôi, ta từng đi với cha, thực sự đói đến dính lưng. Vị y quan bên cạnh cười nói, Lâm quan lại hù dọa Lục y quan rồi, trong cung làm sao để ngươi thiếu ăn thiếu uống được. Lâm Đan Thanh quay đầu đáp, thiếu thì không thiếu, nhưng chung quy không bằng tự tại ở nhà mình. Thấy Lục Đồng im lặng, nàng lại an ủi, nhưng mà, dù ăn ít hơn một chút, nhưng cũng có chỗ hay là được chơi vui. Ở thủy điện bên hồ Trường Lạc, có thể xem đủ loại thủy kịch, thủy rối, thủy xích đu. Còn có cả đại nột, những thứ này bên ngoài không thể nhìn thấy được đâu. Cứ tán gẫu như vậy, quãng đường cũng chẳng còn xa. Xe ngựa lắc lư một hồi, chẳng bao lâu đã đến nơi. Xe ngựa dừng lại, đoàn người của Lục Đồng xuống xe, liền thấy ngoài hành lang trường môn đã có không ít xe ngựa đỗ rải rác. Thường Tiến kiểm điểm lại danh sách người, sau đó dẫn mọi người đi vào bên trong. Thực ra theo lý, trước đây Lục Đồng từng bị đình chức, mặc dù sau đó có chuyện của Thôi Mân, nhưng sự việc trước đó của nàng cũng xử lý không rõ ràng. Chỉ là hiện tại, nàng đang chăm sóc bệnh tình cho Thích Ngọc Đài, mà y quan viện lại do Thường Tiến tạm thời chủ trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Tiến suy nghĩ một hồi, dù sao tế điển cũng chỉ là chuyện nhàn rỗi, liền hỏi ý kiến Kỳ Tuân rồi thêm tên Lục Đồng vào danh sách. Khi bước vào vũ trường, Lục Đồng ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trước quảng trường rộng lớn là một hồ nước dài vô tận, phía trên đã dựng lên những dàn nước. Có đến hàng chục, hàng trăm chiếc thuyền đỏ được trang trí lộng lẫy neo đậu bên rìa hồ. Bốn phía bờ quanh thủy điện còn có những nơi dành cho kỵ xạ và nghi vệ, chính là nơi các đơn vị khác nhau thi đấu về sau. Trên vũ trường, những chiếc bàn dài đã được bày sẵn, đầy ắp rượu ngon và món ăn. Các đơn vị đều có chỗ ngồi riêng, vị trí của y quan viện nằm ở góc khuất, Thường Tiến dẫn mọi người đến chiếc bàn dài ở góc ấy ngồi xuống. Vừa mới an tọa, liền nghe thấy tiếng chào hỏi từ bàn bên cạnh. Ngồi bên cạnh là người của ngự dược viện, quan hệ giữa ngự dược viện và y quan viện vốn dĩ vi diệu, hai bên vừa chạm mặt đã chào hỏi hết sức khách sáo. Sau đó, ai lại về chỗ nấy, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, quay đầu tự nói chuyện của mình. Không còn khách sáo thêm. Lục Đồng liếc mắt nhìn quanh, không thấy bóng dáng Kỳ Tuân. Nàng cũng đoán được rằng vị trí của Kỳ Tuân không phải ở đây, với chức vị của hắn, có lẽ ngồi ở phía trước. Trên bàn, trong ấm sứ có rượu hoa cúc, bánh trùng dương, đều là những món ăn đặc trưng của lễ trùng dương vừa qua. Trước mỗi bình rượu hoa cúc đều cắm một bó nhỏ hoa cúc vàng rực, đỏ tươi, vô cùng rực rỡ. Xung quanh, các quan viên lần lượt ngồi vào chỗ, trên những chiếc thuyền đỏ ở hồ Trường Lạc cũng bắt đầu có nghi vệ di chuyển. Không biết bao lâu trôi qua, giữa khung cảnh náo nhiệt, một vị quan nghi lễ cao giọng hô: "Thánh thượng giá lâm." Đám đông lập tức im lặng, các quan thần cúi đầu quỳ lạy. Lục Đồng cũng quỳ xuống cùng mọi người. Khi ngẩng đầu lên, từ xa, nàng thấy rõ hình bóng của Lương Minh Đế đang được bao quanh ở trên cao của đại điện. Đây là lần đầu tiên Lục Đồng nhìn thấy rõ dung nhan của vị thiên tử trong truyền thuyết này. Lương Minh Đế trông rất trẻ, hơn 40 tuổi, khoác một bộ hoàng bào thêu mây màu sắc và rồng vàng, đầu đội mũ vàng, những chuỗi ngọc từ mũ rủ xuống che khuất vẻ mặt của ông. Dẫu vậy, khí thế đế vương không hề suy giảm, chỉ là gương mặt có phần nhợt nhạt, khiến người ta cảm nhận được vài phần âm u. Lương Minh Đế giơ tay lệnh cho mọi người miễn lễ, rồi ngồi xuống đài cao. Hai bên ngài lần lượt là Thái Hậu, Hoàng Hậu, tiếp đến là Tam Hoàng Tử, Nhị Hoàng Tử, Tứ Hoàng Tử và một số công chúa. Lục Đồng trong lòng khẽ động, Thái Tử Nguyên Trinh không có mặt, nàng lại nhìn về phía sau Lương Minh Đế. Hoàng tộc ngồi trên lầu nhỏ của Thủy Điện, từ đây có thể nhìn bao quát toàn bộ cảnh sắc Hồ Trường Lạc, cũng là vị trí tuyệt hảo để xem thủy kịch. Phía sau Lương Minh Đế, một người trẻ tuổi đứng đó. Bùi Vân Ánh mặc công phục dệt gấm màu xanh đậm, hoa văn ưng huyền tinh xảo, đầu đội mũ quan, thân hình thẳng tắp, uyển chuyển sắc sảo như thanh đao bạc tinh mỹ bên hông, toát lên khí chất anh dũng mà nhã nhặn, phong thái xuất chúng. Chỉ trong khoảnh khắc, Lục Đồng hiểu ra, Bùi Vân Ánh là chỉ huy sứ của Điện Tiền Ti, trong các buổi yến lễ tự nhiên phải theo hầu bên cạnh Lương Minh Đế để bảo vệ ngài. Đang suy nghĩ, cánh tay nàng bị nhẹ nhàng thúc một cái. Lục Đồng quay đầu lại, thấy Lâm Đan Thanh hướng về phía dãy bàn dài xa xa mà nháy mắt. Nhìn kìa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Đồng theo ánh mắt nàng nhìn qua, liền thấy gần tòa lầu cao, bên trong đại điện, có một vị tiểu thư trẻ tuổi ngồi ngay ngắn. Dù nàng che mặt bằng mạng lụa, vẫn toát lên vẻ sang trọng quý phái, tao nhã thanh tao, vừa nhìn đã biết xuất thân không tầm thường. Lục Đồng hơi ngẩn ra, Thích Hoa Doanh cũng đến. Tại dãy bàn dài của Thủy Điện, Thích Hoa Doanh ngồi bên cạnh Thích Ngọc Đài, trên người là bộ váy thêu hoa mẫu đơn lớn lộng lẫy, làm nổi bật nàng như đóa hoa tươi sáng nhất bàn tiệc, thu hút ánh mắt len lén của không ít khách nam từ xa. Thích Hoa Doanh khẽ cau mày không thoải mái, dù đã che mặt, dù nhờ có Thích Thanh, xung quanh không có người ngoài, chỉ có Thích Ngọc Đài ngồi cùng nàng vẫn cảm thấy không thích, không muốn ở chung chỗ với những kẻ hỗn tạp này. Những ánh mắt ngưỡng mộ kia chẳng những không làm nàng vui, mà chỉ khiến nàng thêm phiền. Nàng ngẩng đầu, người trên lầu cao từ đầu đến cuối không hề liếc nhìn về phía này. Trong mắt Thích Hoa Doanh thoáng qua một tia thất vọng, nàng đã nhìn thấy Bùi Vân Ánh, vị Bùi điện soái này hầu giá bên cạnh hoàng thượng, từ vị trí của hắn, hẳn là rất dễ thấy nàng. Hôm nay, nàng đã đặc biệt ăn vận lộng lẫy, chọn chiếc váy vừa trang nhã vừa xa hoa. Tính toán tỉ mỉ từng chi tiết sao cho khi ngồi xuống, dáng nghiêng đẹp nhất của mình sẽ lọt vào mắt hắn. Giờ đây, có lẽ không phải vì tình cảm, mà chỉ là một chút không cam lòng. Xưa nay chỉ có nàng không để mắt đến người khác, chứ làm gì có chuyện người khác không để mắt đến nàng. Đáng tiếc thay, dù các vị khách nam trên bàn tiệc đều bị dáng vẻ của nàng làm kinh ngạc, nhưng khi nàng nâng tay áo cầm chén rượu, nhân lúc che tay áo lén nhìn về phía lầu cao, trong lòng lại trào dâng thất vọng sâu sắc. Bùi Vân Ánh đứng đó với vẻ thờ ơ, không hề liếc mắt qua. Hắn hoàn toàn không chú ý đến nàng, niềm tự tôn như bị dội nước lạnh, nụ cười trên mặt cũng gượng gạo vài phần. Chỉ có Thích Ngọc Đài ngồi bên cạnh không hay biết nỗi buồn của nàng, thoải mái nói chuyện với người bên cạnh, hôm nay dường như tâm trạng rất tốt. Bên này, Lâm Đan Thanh đang ghé tai thì thầm với Lục Đồng. Muội phải cẩn thận một chút. Vị đại tiểu thư nhà họ Thích kia trước giờ không tham gia lễ tế, vậy mà hôm nay lại ăn mặc lộng lẫy đến dự. Lúc nãy ta để ý, nàng nhìn trộm về phía lầu kia không dưới 6-7 lần, chắc chắn không phải là nhìn hoàng thượng. Chuyện này thú vị đấy, Lâm Đan Thanh ngồi thẳng người, cảm thán, tình yêu đúng là hại người, Hai người ghé sát đầu nói chuyện, lại không để ý trên lầu cao, thanh niên kia nhanh chóng liếc nhìn về phía này, rồi lập tức thu hồi ánh mắt. Không bao lâu sau, trên hồ Trường Lạc, những chiếc thuyền đỏ tụ tập bắt đầu rộn ràng. Một y quan bên cạnh phấn khích nói, nhìn kìa, thủy kịch bắt đầu rồi. Lục Đồng thu lại suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn về phía xa. Hồ Trường Lạc mênh mông, không thấy bờ, phía trước là một con thuyền lớn, các nhạc công của giáo phường bước ra nói lời mở màn. Ngay sau đó, những người đánh trống ở giàn nước trên hồ bắt đầu gõ trống, tiếng trống vang lên dồn dập, hàng chục chiếc thuyền đỏ nhỏ tản ra, xếp thành hàng ngay ngắn bên mép hồ Trường Lạc. Trên những chiếc thuyền đỏ này, mỗi thuyền có khoảng 10 đến 20 binh sĩ mặc đồ đỏ, đầu thuyền cắm một lá cờ đỏ lớn. Xung quanh còn có hàng chục chiếc thuyền đầu hồ, trên đó là những tay chèo mặc áo xanh, đầu đội khăn xanh, đồng loạt cầm mái chèo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài ra còn có hai chiếc thuyền phi ngư được sơn vẽ bằng vàng tinh xảo. Trên đó, các nhạc sĩ mặc trang phục biểu diễn, tay cầm các nhạc cụ như chiêng trống. Lâm Đan Thanh ngồi bên cạnh giải thích cho nàng, trên thuyền phi ngư là các nhạc công, một lát nữa họ sẽ diễn thủy rối và các màn kịch khác. Thuyền đầu hồ kéo thuyền đỏ, ngay sau đó sẽ bắt đầu. Tranh tiêu, rồi, tranh tiêu là phần cao trào của thủy kịch, những người chèo thuyền áo xanh dùng sức chèo, kéo những chiếc thuyền đỏ chở binh sĩ áo đỏ về phía trước. Trên mặt hồ, tiếng trống, tiếng hò reo, tiếng ca múa vang lên không ngớt. Những chiếc thuyền đỏ đan xen, giằng co lẫn nhau, tựa như hai quân đội giao chiến. Ở trung tâm hồ Trường Lạc, một viên tướng cầm cây sào dài, đầu sào treo một mũi tên vàng. Chiếc thuyền đỏ nào chèo đến đích đầu tiên, giành được mũi tên vàng đó và B-A-N trúng quả cầu màu ở mép hồ thì sẽ được gọi là đoạt tiêu. Khi viên quân sĩ trên bờ ra lệnh, ngay lập tức, những mũi tên cùng lao đi, tiếng trống, tiếng hoan hô, tiếng hát tấu vang dội khắp nơi. Hồ Trường Lạc trở nên rực rỡ, tiếng nhạc như đá vàng vang vọng, nước hồ cuộn sóng, như rồng cá tranh giành. Không khí trở nên sôi động hơn bao giờ hết, Lâm Đan Thanh hào hứng xem, gần như muốn xắn tay áo tự mình tham gia, tiếng reo hò của nàng khiến Lục Đồng cũng thấy nhức đầu. Nhìn qua một bên, Thường Tiến cũng hưng phấn không kém, nâng chén rượu liên tục hô lớn khen ngợi, chẳng còn chút dáng vẻ nghiêm túc thường ngày. Quả thực, mọi người đều đang toàn tâm chìm đắm vào không khí lễ hội. Cuộc đua thuyền đỏ trên hồ Trường Lạc diễn ra quyết liệt. Nhìn từ trên lầu cao xuống, tình thế dưới hồ càng trở nên rõ ràng hơn. Trên lầu, Lương Minh Đế đứng khoanh tay, mắt nhìn xuống dưới. Tiếng trống dồn dập tựa hồ đã khiến ngài bị cuốn theo, sắc mặt vốn nhợt nhạt nay cũng thêm vài phần hồng hào. Thái hậu cười nói, năm nay náo nhiệt hơn mọi năm, cách chương.